Đấu chiến cuồng chiều, chương 180, mê luyến luân. Góc truyện audio.com. Thật ra Thánh, Tài Quyết và Hoa Hồng Đen bên kia sân huấn luyện lớn hơn. Nhưng gần đây hai đại xã đoàn quá nhiều xã viên, chung quy không thể vì chiến đội tập luyện liền đem người khác đều đuổi ra. Hơn nữa, kỳ ba xã bên này chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Mã Đông ở trên phương tiện huấn luyện vẫn là rất chịu bỏ tiền vốn. Đủ tổ 9 người tập luyện cần. Về phần xã viên khác của kỳ ba xã, thứ nhất ít người. Thứ hai, đám gia hỏa đó vốn chỉ là vì trông vào Glory và Emily mới gia nhập. Căn bản không có ai thực sự tới để tập luyện, do đó cũng không sao cả. Lại chế độ thi đấu chính quy kia trên CSF khác với lần trước xã đoàn chiến giữa kỳ ba xã đánh Thánh, Tài Quyết, trừ 5 trận đơn đấu, còn có một trận đấu đoàn đội càng thêm quan trọng. 5 trận trước phân biệt đều có 1 điểm, thi đấu đoàn đội thì 2 điểm, trừ phi là đội ngũ đối chiến chênh lệch quá lớn, ở đơn đấu bị trực tiếp quét ngang, nếu không thi đấu đoàn đội mới là chỗ mấu chốt quyết định thi đấu thắng bại. Cho nên đoàn đội phối hợp là cửa ải khó khăn thứ nhất tổ 9 người phải phá được. Nhưng gấp gáp trực tiếp đi luyện phối hợp là làm nhiều mà thu lại ít. Mọi người đầu tiên phải có đủ hiểu biết và quen thuộc với đồng đội của mình. Cho nên mọi người cũng đều không vội, trước tập luyện cùng một chỗ một đoạn thời gian, giao lưu với nhau nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn, sau khi bồi dưỡng ra sự ăn ý nhất định rồi lại nói chuyện đoàn đội phối hợp. Đây mới là nguyên nhân tổ 9 người phải tập trung với nhau huấn luyện. Vương Trọng đối với các loại vũ khí có sự sâu sắc trời sinh. Bất cứ vũ khí nào đến trong tay hắn đều sẽ rất nhanh bị hắn thẩm thấu toàn bộ. Gã này là chuyên gia vũ khí trời sinh. Lời này là Simba nói. Vương Trọng không quá tán đồng. Hắn chỉ là thích thông qua bản chất của một vũ khí, thậm chí từ khởi nguyên của nó bắt đầu đi tìm hiểu. Hắn chỉ là nắm giữ phương pháp học tập tốt nhất, mà không phải tất cả là vì thiên phú của mình. Nghiên cứu và luyện tập một cây vũ khí ước chừng mấy tháng còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Thậm chí còn chưa hoàn toàn bóc tách rõ ràng nguyên lý vận hành thao tác của nó. Cái này đối với Vương Trọng mà nói tuyệt đối là tình huống rất hiếm thấy. Laffer vô hạn toàn trảm thập tự luân là cái thứ nhất. Nhưng cũng đã kích thích lên hứng thú lớn hơn nữa của hắn. Cảm ngộ đối với vũ khí này, mỗi lần cầm lên đều sẽ có chút khác biệt. Không phải nó nhiều biến hóa, mà là Vương Trọng tiến bộ thật sự quá nhanh. Nói thật, hắn cảm thấy mình ở trên kỹ xảo sử dụng thập tự luân đã phi thường thành thạo. Bao gồm hồn lực xoắn ốc cùng lực xoắn ốc hai tầng kết hợp. Có thể nghĩ đến, có thể làm đến hắn đều đã hoàn toàn dung nhập vào. Nhưng lại không thể phát huy uy lực vô hạn xoay chém trong truyền thuyết. Đây là việc rất buồn bực. Là vì thập tự luân này trong tay chỉ là hàng nhái thời cổ đại. Ý tưởng này rất nhanh bị phủ định. Vũ khí dùng tốt hay không? Bản thân hắn biết, lực xoắn ốc không thể nghi ngờ khiến hắn nắm giữ bí quyết nào đó. Nhưng chỉ là bí quyết dùng lực. Đối với bản thân cái vũ khí này hiển nhiên còn có chỗ nào đó chưa hiểu. Mọi người đã quen Vương Trọng mê luyến bánh xe này. Thường xuyên cầm bánh xe nhìn một lần sẽ là nửa ngày. 5 cái lỗ này hẳn là không đơn giản như hắn nghĩ. Dưới hồn lực lôi kéo, thập tự luân rơi vào tay chỉ là khẽ dính rồi đi. Trừ phi là xúc lực, ở trong lịch sử đã được xưng vô hạn luân trảm, không nên là loại kia hắn nghĩ. Có lẽ là Baron khôi phục mang đến kích thích, trạng thái của Vương Trọng hôm nay cũng đặc biệt tốt. Nếu có clip năm đó Laffer sử dụng, hắn có lẽ có thể hội hơn nữa. Hiện tại đều phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ. 5 cái lỗ, nên là tốc độ, nhưng không nên là cách dùng thức mở đầu đơn giản. Nếu như vậy, cũng có chút làm quá lên rồi. Thập tự luân chuyển động ở trên tay Vương Trọng, lực xoay tròn gia nhập, nhẹ nhàng dày nặng tốc độ cao tốc độ chậm mỗi một loại xoay tròn mang đến cảm giác đều khác nhau. Lực xoay tròn theo phối hợp, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Hồn lực của hắn chỉ tăng thêm 2 độ, nhưng vừa đủ 70 glaso. đối với loại khống chế này lại có một cú nhảy vọt nho nhỏ. Tròn mỗi 10 glaso sẽ có sự thể hội nhỏ bé. Qua mỗi 100 glaso sẽ là một bình cảnh nhỏ. 200 glaso chính là cực hạn của chú hồn kỳ. Tính mẫn cảm của người thường đối với 10 glaso không mạnh như vậy. Nhưng mà Vương Trọng cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Hắn hồn lực tăng trưởng đường quá mức ngưng trọng. Lúc này đối với xoay tròn sở đại biểu ý nghĩa cũng rõ ràng hơn. Mỗi cái lỗ, liền đại biểu cho một loại lực đạo. Kết hợp loại lực đạo này lại thì thiên biến vạn hóa. Hai chiếc thập tự luân ở trong tay Vương Trọng không ngừng gào thét xoay tròn. Quy luật vận động khác nhau, tiết tấu khác nhau, Vương Trọng cũng vạn phần cảm khái. Hắn rốt cuộc tìm được phương pháp sử dụng chính xác cho thập tự luân. Chờ Vương Trọng ngẩng đầu lại phát hiện toàn bộ mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Mã Đông cũng nhịn không được. Vương Trọng, thứ đồ chơi này của ngươi càng ngày càng hoa mỹ. Động tĩnh thật lớn, có cần vậy hay không? Mọi người chờ ngươi ăn cơm đó. Thực không nên mua cho ngươi cái này. À, ăn cơm, ta vừa nghĩ một lát. Đại ca, 1 giờ rồi, ngươi nhìn chằm chằm hai món đồ chơi này lẩm bẩm. Xoay qua xoay lại, đừng làm nữa được không? Láp phơ cũng hóa thành cho rồi. Ta cũng hoài nghi lời đồn đãi kia là tác phẩm thêm mắm thêm muối của chính khách hay không? Mã Đông nói, hắn là thật sự có chút lo lắng cho Vương Trọng. Người khác nghe nói cũng đều cười lên với thiện ý quá mức theo đuổi có hoa không quả mà bỏ qua bản thân lực lượng. Cũng là tật xấu rất nhiều người đều sẽ phạm phải. Nhất là Vương Trọng loại lưu phái kỹ thuật này càng dễ phạm tật xấu như vậy. Vương Trọng bỗng nhiên nghĩ, vừa lúc có chút tâm đắc, có ai muốn thử một chút hay không? Mã Đông nếu không ngươi tới, đánh ngươi bây giờ, bản xã trưởng chỉ phụ trách làm bộ làm tịch, chưa từng can dự chiến đấu. Mã đại xã trưởng gần đây luôn dễ dàng u buồn, liên tục lắc đầu, ta thấy ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ thứ không thực tế đó đi. Luyện thêm cung tên của ngươi là được. CSF đã sắp bắt đầu thi đấu. Ngươi nói ngươi chủ lực này có thể dẫn đi nhện biến dị cấp 5 ở nơi đây không làm việc đàng hoàng còn ra làm sao nữa. Vương Trọng ngươi đừng nghe gã này nói lung tung. Nhưng loại vũ khí không hot này để giải trí là được. Quả thật cũng không cần thiết bỏ quá nhiều khổ công ở trên đó. Mirami hiện tại tuyệt đối là phu sướng phụ tùy. Trước kia chỉ bởi vì Vương Trọng lực khắc lục chiến thiên, khiến mọi người từng được kiến thức uy lực cung tên của hắn. Nhưng lần thắng lợi đó có rất nhiều nhân tố và thành phần khác. Thẳng đến lần này hắn có thể ở dưới mồm của nhện biến dị cấp 5 chạy thoát. Mặc kệ hắn là làm như thế nào, cũng đủ khiến toàn bộ mọi người một lần nữa nhìn nhận lại hắn. Cách chương.